Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1041 giết, góc truyện audio.com. Tô Tử Mặc thân hình lập lòe, nhanh chóng tới gần Đế Giật Tứ Muội đạo hỏa, uy lực tuy mạnh, độ nóng mặc dù cao, có thể thiêu đốt vạn vật, nhưng đối với Tô Tử Mặc lại không có chút tổn thương. Cách rất gần, xuyên thấu qua trùng trùng điệp điệp ánh lửa, Tô Tử Mặc có thể thấy rõ ràng, Đế Giận trên thân quần áo đã sớm hóa thành tro tàn. Nhục thể của hắn tại Tứ Muội đạo hỏa đốt cháy phía dưới, đã là da chóc thịt bong, tản ra từng đợt thiêu đốt gay mũi mùi. Dù vậy, tại hắn cường đại khí huyết cùng pháp lực chấn áp phía dưới, Tứ Muội đạo hỏa cũng chỉ là đốt cháy đến huyết nhục, cũng không xâm nhập cốt cách cùng tạng phủ. Đáng sợ thân thể, đáng sợ huyết mạch, nếu là không có Tứ Muội đạo hỏa tiếp tục rông dài, Tô Tử Mặc không có chút phần thắng. Nhưng hôm nay cục thế nghịch chuyển, Tô Tử Mặc ánh mắt đại thịnh, đằng đằng sát khí, xuất ra che bầu trời đại thủ, nhanh nắm thành quyền, hướng phía Đế Giận lồng ngực hung hăng đánh tiếp. Giống, mặc dù là thân ở liệt diễm trong ngọn lửa, Đế Giận vẫn như cũng có thể phát giác được có người đối với hắn ra tay, bộc phát ra một tiếng gào thét. Cổ họng của hắn, đã bị khói đặc bụi bặm nhồi vào. Cái này là âm thanh gào thét cũng lộ ra khàn khàn chói tai. Đế Giận luân động, bắt tay vào làm cánh tay, hướng phía Tô Tử Mặc nắm đấm chạy ra đón chào. Thần trí của hắn căn bản không cách nào dò xét điều tra ra, hai mắt cũng đã bị đốt mỏ mẫm, loại này phản kích hoàn toàn chính là bằng vào cường đại chiến đấu thiên phú cùng bản năng chiến đấu. Đế Giận không hổ là đương thời yêu nghiệt, bị đốt cháy thành như vậy, còn chưa có chết còn có thể phản kích, thật là mạnh mẽ. Đúng vậy à, nếu là không có Tô Tử Mặc, Đế Giận tương lai tuyệt đối là thượng cổ chư hoàng như vậy tồn tại. Nhìn qua một màn này, không ít tu sĩ xúc động thật lâu. Phanh, Tô Tử Mặc né qua Đế Giận bàn tay, một quyền đánh vào Đế Giận ngực lên. Đế Giận bị đốt thành như vậy, hai mắt bị mù, thần thức phế bỏ, đối với cận chiến lực lượng kinh khủng Tô Tử Mặc mà nói, đều muốn tránh đi Đế Giận công kích quá dễ dàng rồi. Một quyền này, chính là kỳ thành thiên đòi lại. Tô Tử Mặc thanh âm, xuyên qua trùng trùng điệp điệp ánh lửa tại Đế Giận bên tai vang lên, tản ra sát khí lạnh như băng. Phốc, Đế Giận há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Vẫn còn rơi là tà tại trong hư không, liền trong nháy mắt bị Tứ Muội đạo hỏa đốt cháy thành hư vô. Đế Giận lồng ngực thật sâu lõm xuống dưới, hiện ra một cái dấu quyền. Tại một quyền này phía dưới, ngực của hắn cốt bên trên cũng đã hiện ra một đạo vết rách. Một quyền này, là vì tiểu bàn tử đánh. Tô Tử Mặc cất bước tiến lên, chiếu vào vừa rồi dấu quyền, lại lần nữa đánh ra một quyền. Phanh, lại một quyền, trùng trùng điệp điệp đánh vào Đế Giận ngực. Hắn như bị sét đánh, toàn bộ lồng ngực sụp đổ xuống dưới một lớn khối, vô số cái xương ngực vỡ vụn cắm vào tạng phủ bên trong. Hắn từng ngụm khục lấy máu tươi, trong miệng phun bọt máu. Tứ Muội đạo hỏa nguyên bản không thể công phá huyết nhục của hắn phòng ngự, rót vào cốt cách tạng phủ trong. Nhưng ở trước mặt liên tục hai quyền phía dưới, hừng hực hỏa diễm, đã hướng theo hắn lồng ngực miệng vết thương, hướng phía tạng phủ đốt cháy mà đi. Đế Giận bộ pháp lảo đảo, thân hình lay động, không tự giác lui về phía sau lấy. Tô Tử Mặc hướng phía Đế Giận đi đến, lại lần nữa nâng quyền. Góc truyện audio.com, một quyền này, chính là cô Vân đòi lại. Tô Tử Mặc phóng ra Lê Thiên Bộ, trùng trùng điệp điệp đạp xuống tại Đế Giận trước người, vùng eo gập lại, chỉnh hợp toàn thân lực lượng, bộc phát ra một quyền, đánh vào Đế Giận đã sụp đổ lồng ngực. Phốc, Đế Giận ngực phun ra một đạo máu tươi, bị Tô Tử Mặc ba quyền đánh xuyên qua. Hắn hôm nay kết cục cùng cô Vân không khác. Nhưng nhục thể của hắn khí lực cường đại, sinh cơ quá tràn đầy rồi. Mặc dù gặp nặng như vậy vết thương, vẫn là có thể đứng tại nguyên chỗ. Tô Tử Mặc ánh mắt lạnh như băng, để mắt tới liệt diễm trong Đế Giận, chậm rãi nói ra. Còn có cuối cùng này một cái, ta đưa ngươi ra đi. Tô Tử Mặc vươn tay cánh tay, nhìn như mềm mại vô lực tựa như thần tượng bắt đầu dài ra, hướng phía Đế Giận đầu lâu quang tới. Lạch cạch, Tô Tử Mặc bàn tay rơi vào Đế Giận đầu lâu bên trên hung hăng một quyền. Tạch tạch tạch, tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú, Đế Giận đầu tại cái cổ bên trên vòng tầm vài vòng, cơ hồ bị toàn bộ vặn xuống dưới. Ngay trong nháy mắt này, một đạo quang mang ngút trời mà đi. Nguyên thần xuất khiếu, mặc dù tại Tứ Muội đạo hỏa đốt cháy phía dưới, Đế Giận vẫn như cũ lựa chọn nguyên thần xuất khiếu. Hắn nguyên thần bên trên bọc lấy một kiện pháp bào, lóe ra một đạo hào quang. Đúng là nguyên thần pháp khí. Đế Giận nguyên thần phá tan ánh lửa về sau, hắn trên thân pháp bào cũng gánh không được Tứ Muội đạo hỏa đốt cháy, trong chớp mắt đã giấy lên hỏa diễm. Nguyên thần pháp khí bị phế, hắn liền tranh thủ cái này pháp bào vứt bỏ, nguyên thần kim thiền thoát xác. Còn muốn trốn, Tô Tử Mặc cười lạnh một tiếng, thân hình đột ngột từ mặt đất mọc lên, đột nhiên bộc phát ra một tiếng giống to. Giết, âm vực bí thuật lôi âm sát bộc phát. Đế Giận Nguyên Thần thân hình chấn động, Tô Tử Mặc ở phía sau đã đuổi theo, xuất ra che bầu trời đại thủ, đem hắn nguyên thần giam cầm tại trong lòng bàn tay. Ha ha ha ha, Đế Giận biết rõ hẳn phải chết, ngược lại nở nụ cười. Hoàng Vũ, coi như là ngươi giết ta, ngươi cũng sống không được bao lâu. Tại đây truyền đạo chi địa, ngươi giết nhiều như vậy phong hào đệ tử, còn muốn mạng sống. Tô Tử Mặc thần sắc như thường, bất cần làm cho động, thản nhiên nói. Không quan hệ, coi như là ta chết cũng sẽ trước đập chết ngươi. Dừng lại một chút, Tô Tử Mặc nghĩ lại, nói. Trực tiếp đập chết ngươi, ngược lại có chút tiện nghi ngươi rồi. Ta rất muốn biết ngươi cũng phải đã đến cái gì cơ duyên. Cơ duyên của ngươi ta đều muốn rồi. Nói xong câu đó, Tô Tử Mặc lòng bàn tay hiện ra một cái quang cầu. Quang cầu bên trong tràn ngập một đạo hắc sắc ma khí tựa như xiềng xích, đem Đế Giận Nguyên Thần cố định ở trong đó. Ngươi muốn làm gì? Đế Giận rốt cuộc cảm nhận được một tia sợ hãi. Đương nhiên là lục soát ngươi hồn. Tô Tử Mặc lạnh lùng nói một câu, không chút do dự trực tiếp vận chuyển siêu hồn thuật. Bá bá bá, một đạo hình ảnh tại Tô Tử Mặc trong đầu lướt qua. Từ Đế Giận tu hành bắt đầu tốc độ cực nhanh. Ngừng khí trúc cơ hình ảnh, Tô Tử Mặc hầu như không có làm dừng lại, chợt lóe lên, trực tiếp nhìn hướng phía sau. Hắn muốn lấy được như là đại hỗn nguyên trưởng, vô cực đao như vậy đỉnh cấp bí thuật. Hình ảnh nhất truyền, tại một kiện trong mật thất, một người trung niên nam tử khoanh chân mà ngồi, nhìn qua bất quá 34 tuổi, nhưng trong đôi mắt lại lộ ra năm tháng tang thương, cũng không biết sống bao lâu. Góc truyện audio.com, tại trung niên nam tử trước người, Đế Giận chính thành thành thật thật quỳ gối cái kia. Hôm nay, ta liền truyền thụ cho ngươi hỗn nguyên tông mạnh nhất bí thuật đại hỗn nguyên trưởng. Trung niên nam tử chậm rãi nói ra, Tô Tử Mặc hai mắt sáng ngời, lập tức lộ ra lắng nghe chi sắc. Đột nhiên, nguyên bản ngồi ở bồ đoàn bên trên trung niên nam tử ánh mắt đại thịnh, nhìn về phía bên cạnh hư không, trong mắt sát cơ bắn ra, lạnh giọng nói. Người nào, dám rình mò ta Đế Phạm truyền đạo, ầm ầm, Tô Tử Mặc trong đầu chấn động, siêu hồn thuật lập tức dừng lại. Hắn trong nháy mắt tỉnh táo lại, bất giác lúc giữa, trên thân đã là mồ hôi đầm đìa. Tô Tử Mặc thần sắc ngưng trọng, trói chặt lông mày, trong mắt kinh nghi bất định. Siêu hồn thuật chính là tìm tòi Đế Giận trí nhớ. Nói cách khác, những ký ức này, đều là đã phát sinh qua sự tình, dĩ nhiên định dạng. Nhưng chính là tại đây trong trí nhớ, là Đế Giận truyền đạo chính là cái kia trung niên nam tử, vậy mà có thể giật mình tỉnh lại, phát hiện sự hiện hữu của hắn. Cái này là thật là đáng sợ. Loại thủ đoạn này, đã vượt qua Tô Tử Mặc nhận thức, so với siêu hồn thuật càng quỷ dị hơn. Cái này là khả năng đã đạt đến thần thông tình trạng. Tô Tử Mặc hít sâu một hơi, tạm thời đè xuống trong lòng những thứ này tạp niệm, nhìn qua quang cầu trong Đế Giận Nguyên Thần, thần sắc lạnh lẽo. Mặc kệ như thế nào, Đế Giận đều là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tô Tử Mặc bàn tay khép lại, phốc, Đế Giận Nguyên Thần bị bóp nát bấy, hỗn nguyên đạo nhân, Đế Giận chết, khách chương.